Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe chuyện Tiểu thư thiếu gia không ở nhà của tác giả Hồng Cửu. Vừa tỉnh lại, Thúy Nhi liền vội vàng thông báo cho ta hai sự kiện. Thứ nhất, tiểu thư à, hiện tại mặt trời đã lên đến trên đầu rồi. Chúc mừng cô lại vì Tằng gia bớt đi một phần lương thực. Giọng điệu của nàng âm dương quái khí, lợn chết không sợ nước sôi bị ta liếc mắt xem thường. Mà câu thứ hai, tiểu thư à, thiếu gia không có ở nhà, sáng sớm hôm nay hắn đã đi ra ngoài rồi. Ta lập tức xốc chăn nhảy xuống giường, vừa mang giày vừa oán trách Thúy Nhi. Hắn không có ở nhà, sao ngươi không chịu gọi ta dậy sớm một chút chứ? Lần này thì đến phiên Thúy Nhi trợn mắt nhìn ta. Nhà đầu kia để cho ta yêu thích đó là chủ tử với nàng làm cái gì, nàng liền cũng dám đối với chủ tử làm cái đó. Một chút cũng không sợ rằng sẽ có một ngày chủ tử của nàng đem nàng quăng vào chuồng heo cùng đám lợn chết ở chung cùng nhau tắm nước sôi. Thực ra ta rất muốn gọi cô dậy mà, nhưng không phải là cô không biết, khuôn mặt ngủ như lợn chết của cô, cho dù ta có tạt nước sôi lên người cô thì cô chưa chắc đã tỉnh mà. Nhà đầu kia có phải đã từng ăn qua con giun trong bụng ta rồi không? Ngay cả chiêu số của ta cũng có thể khám phá, lý nào lại như thế được? Ta tặng cho nàng cái liếc mắt xem thường. Đừng có nhiều lời như thế nữa, quả thực là lãng phí thời gian. Ta đi rửa mặt, ngươi đi nhà bếp lấy chút đồ ăn. Độn chặt bụng rồi, chúng ta nhanh chân chạy ra phủ chơi một chút mới là chính sự. Thúy Nhi trả lại ánh mắt xem thường cho ta, sau đấy xoay người chạy vào nhà bếp. Ta run run, thật không biết đôi chủ tớ chúng ta cứ thay nhau trợn mắt hoài như vậy, liệu có thành người mù hay không nữa. Ta gọi là Tằng Ly, Tằng là cái họ phú giáp thiên hạ kia, Ly là cự ly, xem như Tằng gia tiểu tam thư. Vì sao là xem như? Rất đơn giản thôi, bởi vì mẹ ta tuy là vợ thứ năm của Tằng lão gia tử đã mất, nhưng ta lại không phải là con gái ruột của Tằng lão gia tử. Mẹ ta là mang theo ta gả vào Tằng gia. Ta đương nhiên là có cha ruột, là một tú tài không có việc làm đàng hoàng, tay không thể nhấc vai, không thể nâng, còn không thể chăm lo đọc sách. Học người ta bài bạc, thua đến phải bán nhà. Ngay tại lúc hắn đang do dự có nên bán vợ bán con không, thì mẹ ta được trưởng lão trong tộc chủ trì công đạo, cùng cha ruột ta cùng ly hôn. Sau lại, mẹ ta dựa vào nhan sắc của mình, không cẩn thận mê đảo người qua đường là Tằng lão gia tử. Tằng lão gia vì muốn có được lòng của mẹ ta, đã trịnh trọng đồng ý sẽ xem ta như là con ruột của mình. Dưới sự cam đoan của Tằng lão gia tử, cùng thế công hung hãnh của Hoàng Kim, đổi hoa tươi, đổi mứt, đổi lăng la, đổi tơ lụa, mẹ ta rất nhanh bị chiếm đóng. Vì thế, nàng mang theo con riêng là ta gả vào Tằng gia, làm vợ út của Tằng lão gia tử. Có lẽ nét đẹp nông dân chất phác của mẹ ta được Tằng lão gia tử nhìn ra, cho nên đến tận 2 năm sau khi cưới mẹ ta về, hắn vẫn không nạp thêm thiếp. Có thể nói, hắn đối với mẹ ta là sủng đến tận trời. Mà đứa con riêng là ta đây, nữ bằng mẫu quý, cũng trải qua cuộc sống rất tiêu dao, khoái hoạt. Ở Tằng gia cho tới bây giờ, ta muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, ai cũng không dám nhiều lời nửa câu. Ai mà nhiều lời, ta liền trưng cái bộ dáng nhu nhược cho kẻ đó xem, dùng sức ho khan cổ họng, làm bộ như là sắp ngã bệnh. Bộ dạng ta như vậy, mẹ ta sao chịu nổi? Mặc dù ta là giả bộ yếu đuối, nhưng đối với mẹ ta, đó lại là thực sự. Ta bên này vừa ho, bên đấy mẹ ta đau lòng muốn hộc máu. Nàng vừa muốn hộc máu, Tằng lão gia tử giống như là bị người ta đem tâm can đi cấu xé, đau không chịu nổi. Một vòng chịu tội xuống dưới, cuối cùng người kêu khổ luôn là Tằng lão gia tử. Cho nên cuối cùng ai cũng không dám quản ta. Ta thành Tằng gia tối vô pháp vô thiên, dã man thiên kim. Bất quá, các nàng thường vụng trộm tỉnh lược gọi ta là dã thiên kim. Có người cá biệt còn trực tiếp bảo ta là dã loại. Mà ta thì cũng chả để ý lắm. Chỉ ở trước mặt Tằng lão gia, vô tư vô tâm lỡ miệng nói ra. Ai biết lão đại Tằng lão gia lại không vui đâu, đem những người nói lén sau lưng ta đuổi hết ra phủ. làm ta cảm thấy thực là ngượng ngùng. Sau này, Tằng lão gia tử qua đời rồi, ta đã cho rằng những ngày tuyệt vời cuối cùng cũng hết. Ai ngờ, Tằng lão gia tử thực đúng là người đàn ông có tình tốt nhất trên thế gian. Hắn cư nhiên lập di chúc, nói trừ phi người thừa kế của hắn, Tằng gia đại thiếu gia Tằng Nhan, đối xử tử tế với mẹ con chúng ta. Nếu không, ta có quyền đem hết Tằng gia, hết thảy đốt sạch, mà không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trên di chúc, hắn còn dùng huyện lão thái gia thảo luận cặn kẽ rõ ràng. Vì thế cho nên, những ngày ta ở Tằng gia, tuy rằng phải bớt phóng túng một chút, nhưng không đến mức trở nên bi thảm. Mà nói về người thừa kế của Tằng lão gia tử, Tằng đại thiếu gia Tằng Nhan, mà ta liền không nhịn được run lên. Người mà ta phải gọi là đại ca này, bởi vì bộ dáng tuấn tú, bị đám khuê tú ở Vệ Thành nhất trí phong làm Vệ Thành đệ nhất Mỹ Nam. Đây là danh hiệu khiến người ta có bao nhiêu rét lạnh đây. Nhưng mà bất quá, hắn thực sự rất đẹp trai. Ít nhất trong số những người ta đã gặp qua, hắn là đẹp trai nhất. Nhưng mà mặt đẹp thì có lợi ích gì đâu. Lúc hắn nhìn đến ta, nét mặt lúc nào cũng lạnh như băng, biểu cảm thì vô cùng căm ghét, thực là khiến ta muốn ho khan, muốn hộc máu, muốn giả bệnh liệt giường để khỏi gặp mặt hắn luôn. Không phải ai đối với ai hắn cũng lạnh lùng như vậy. Đối với người khác hắn ôn hòa nhã nhặn lắm, chỉ có đối với ta hắn mới trưng cái bộ dáng làm như là ta thiếu nợ hắn mấy lượng bạc không chịu trả, thực là đáng giận. Ta chẳng phải là kế muội sao? Nhưng kế muội cũng là muội, hắn đâu cần phải bên nặng bên nhẹ như thế chứ. Có một lần ta vụng trộm uống chút rượu, mượn rượu chạy tới gặp hắn, ý đồ cùng hắn hòa bình đàm phán một chút. Ta rất muốn thành thật với hắn, làm người cần phải giống như cha hắn vậy, phải có tấm lòng rộng lượng, có thể thương con cái người khác như con mình thì nên thương, yêu em gái người khác như em gái mình thì nên yêu. Nhưng mà hắn lúc ấy chỉ đáp ta một câu: "Ngươi không phải muội của ta." Ta lúc ấy liền không vui, ta nói rằng: "Ta chính là muội của ngươi mà." "Không phải." "Ơ, phải mà." "Phải cái gì cơ?" "Ta là muội của ngươi." "Con gái có cần nói chuyện thô tục như vậy không?" Hắn nói xong câu ấy, xoay người bỏ đi, bỏ lại ta một kẻ say rượu đứng thổi gió đêm không ngừng run rẩy. Ta thô tục chỗ nào chứ? Trước kia, lúc Tằng lão gia tử còn sống, ta không có làm, liền cải nam trang, trốn ra phủ đi chơi khắp nơi, cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Tằng lão gia tử luôn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng mà từ ngày hắn chết đi, Tằng đại thiếu gia làm chủ, ta không được tốt mệnh như vậy. Chỉ cần hắn ở nhà, ta không có cơ hội thành công chuồn ra ngoài đi chơi. Cái tên đại thiếu gia biến thái kia, thật không hiểu hắn có phải là ăn no, không chuyện gì làm nữa hay không. Đến cả hai bên lỗ chó đều bày cơ sở ngầm. Mấy lần ta thử chui ra bên ngoài, hít thở không khí trong lành, đều bị hắn đương trường bắt sống. Ta tức giận đến mức từng ở trước mặt của hắn chỉ thiên hung tàn thể rằng: "Nếu để cho ta phát hiện ai là cáo mật, ta nhất định lột da róc xương kẻ đó ngay." Đối mặt với sự giận dữ của ta, Tằng đại thiếu gia vô cùng bình tĩnh. Hắn sai người dắt lại đây rất nhiều con vượng tài, nhẹ nhàng nói với ta rằng: "Tằng Ly, nhiều kẻ mật báo như vậy, ngươi muốn bắt đầu từ tên nào đây? Cứ việc thẳng tay chọn đi, ăn không hết ta giúp ngươi." Đối mặt với đám súc sinh chỉ biết thở hổn hển, lại vô cùng hung hãnh, dũng mãnh kia, ta không tự chủ được run lên, cuối cùng chỉ mắng một câu: "Đúng là cái đồ chó săn." Từ đó về sau, nếu ta muốn chuồn đi ra phủ chơi, thì chỉ có dịp thừa lúc Tằng đại thiếu gia không có ở nhà. Nhưng mà lại phải chắc chắn không để hắn phát hiện. Nếu không, sau khi hắn trở về, phát hiện ta chuồn đi, sẽ tìm cách để mẹ ta đi miếu chùa dâng hương tạ thần vài ngày không trở về. Trong mấy ngày này, ta không còn chỗ dựa nào, chỉ có thể ngoan ngoãn mà chịu phạt. Mà cái phương thức trách phạt của hắn cũng rất cầm thú. Đem ta nhốt chung lại cùng hắn, buộc ta nhìn hắn ăn cơm. Tất cả đều là những món quý hiếm, thịt cá, sơn chân, hải vị. Nhiều đồ ăn ngon như thế, hắn thì ăn, mà ta chỉ có thể nhìn hắn ăn, một miếng không được ăn. Ta bị hắn hành hạ như vậy, vừa đói vừa thèm, mấy ngày liên tục, thực sự muốn nổi điên. Hắn đem ta nhốt, quả thực vô cùng kín kẽ, ngăn chặn tất cả những gì có thể ăn mà Thúy Nhi viện trợ cho ta. Có một lần, là vì quá thèm ăn, ta dũng mãnh nhảy lên bàn ăn, chỉ vào chóp mũi của hắn hỏi hắn. Đối với em gái ruột của mình, hắn có phải tàn ác như vậy không? Thì hắn nói rằng, các nàng không giống như ngươi, không biết nghe lời, luôn tìm cách trốn chạy đi chơi. Ta vì sao phải làm vậy với các nàng? Thì, nhưng các nàng không phải là không muốn đi ra ngoài, chẳng qua vì các nàng sợ ngươi thôi. Sao, ai sợ ta? Thì, ta. Tàng Ly, ta đã nói với ngươi nhiều lần, nữ hài tử không thể thô lỗ như vậy cơ mà. Tay ta run run, cuồng loạn hỏi hắn, ta rốt cuộc thô lỗ chỗ nào chứ? Không phải ngươi rất thường chuồn đi ra sao? Sao lại không biết hai chữ muội muội trở thành câu chửi đang rất phổ biến chứ? Thực sự là ta không biết mà. Còn nữa đại ca, ta với ngươi đang là thảo luận, không phải là đang chửi nhau. Ta đang hỏi ngươi, có phải cũng đối với em gái ngươi, ngươi tàn nhẫn như vậy không? Chỉ cho nhìn không cho ăn như vậy, ta thèm quá sẽ mất đi lý trí, sẽ tấn công ngươi mà. Mà ta cũng thực sự run rẩy, nhảy sổ vào trên người hắn. Ta xô ngã hắn, cưỡi ở trên người hắn, nắm vạt áo của hắn giật mạnh. Ta đối với hắn phát ra phẫn nộ tận đáy lòng, gầm lên dữ dội. Đại ca, ta đói, ta muốn ăn cơm mà. Không biết có phải hắn bị ta đè ép đến không thở nổi hay không, mà lập tức chuyển sang đỏ bừng. Hắn quay sang nhìn chỗ khác, ho khan một tiếng, sau đấy quay lại làm bộ dáng thức bình tĩnh. Đói còn có thể nhiều sức đến vậy à? Ngươi xác định ngươi muốn ăn cơm là vì đói, chứ không phải vì thèm sao? Tằng Nhan, ta chính là thèm thì sao đấy? Làm sao nào? Sau khi ăn qua loa vài thứ, ta cùng Thúy Nhi mặc vào nam trang, chuẩn êm ra phủ. Lúc đi, ta không quên từ trong phòng Tằng Nhan trồm theo cây quạt. Thúy Nhi đối với hành động của ta trợn mắt, tỏ vẻ khinh thường hỏi, tiểu thư không phải cứ lấy cây quạt là có thể quạt ra sự phong lưu phóng khoáng đâu, trời lạnh coi chừng cảm mạo đấy. Ta dùng cây gõ thật mạnh vào đầu nàng. Ta xin ngươi có thể bớt soi mói ta một chút được không? Không thấy ngực ta càng ngày càng to ra đấy à? Ta lấy cây quạt là vì che ngực lại được chưa? Ta nhìn nàng giữ ướn ngực, thực sự là phiền toái mà. Không biết có phải là năm nay ăn bánh bao nhiều hơn năm ngoái không? Từ đầu năm ngực của ta bắt đầu sưng đau, mà càng đau thì lại càng to. Trước kia dùng vải trắng buộc ngực cũng không cảm thấy khốn khổ như vậy. Nhưng mà hiện tại chỉ cần hơi xiết một chút, trong lòng ta liền đau đớn, muốn chửi Tằng Nhan một tiếng. Kỳ thật nếu ta không gặp được nhị muội của Tằng Nhan, không có nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, có thể ngực ta hôm nay có thể an phận giấu ở bên trong. Đều là do Tằng Nhan hết. Ngày ấy ta cảm thấy ngực hơi sưng, chạy đến hỏi mẹ tại sao như vậy. Mẹ mới nói rằng, Ly Nhi đừng buồn, ngực của con đang phát triển mà, đây là may mắn của con đấy. Phúc khí này không phải ai cũng có đâu. Về sau của con chắc chắn sẽ rất thích mà. Là cái gì hả mẹ? Mặt mẹ ta tự nhiên đỏ hồng. Thì chính là tương lai của con. Cái gì là tương lai của con à? Hay cái đứa nhỏ này, sao lại truy gốc rễ như vậy chứ? Thực sự là không biết xấu hổ gì cả. Ta như thế nào lại không biết xấu hổ? Ta hỏi cái gì, từ đầu tới đuôi đều là mẹ ngài lão nhân gia một mình miên man tự nói mà. Sau khi rời phòng mẹ, ta gặp Tằng nhị muội, ta liền hỏi nàng, này, mẹ ngươi có từng nói với ngươi như thế này không? Nhị muội đừng buồn, ngực của con đang phát triển, đây là may mắn của con, phúc khí này không phải ai cũng có, về sau của con chắc chắn rất thích. Tằng nhị muội lạnh nhạt hỏi ta, này, ngươi đang muốn khoe khoang với ta đấy à? Ấy không, ta chỉ là muốn biết chính là cái gì thôi. Tằng nhị muội trả lời, ta không biết, ngươi có thể hỏi mẹ ngươi ấy. Thì mẹ ta nói là, Ly Nhi đừng buồn, người của con đang phát triển, đây là may mắn của con, phúc khí này không phải ai cũng có, về sau của con chắc chắn rất thích. Khoe mắt Tằng nhi muội có chút giật giật. Người quả như là đang khoe khoang mà. Ơ thế đây là chuyện tốt à? Chứ còn gì nữa. Ta nghi hoặc. Có thật không? Tằng Nhi Muội trợn mắt. Nếu sợ là chuyện xấu thì đè nó lại là được rồi. Ơ nhưng đè thế nào thế? Tằng Nhi Muội không kiên nhẫn nữa. Thì dùng hai tay mà đè. Vì thế mỗi đêm trước khi ngủ, ta đều ở trên giường cố gắng lấy hai tay ép ngực mình lại. Nhưng ai biết đâu mấy tháng sau, chúng nó giống như là lớn hơn nữa. Đến 15 tháng 8, ta chỉ kịp may bộ đồ mới, mặc lại quần áo cũ năm ngoái, cùng người trong tàng ra vào đỉnh ngắm trăng. Ngày đó ta thực sự ăn rất ít, bởi vì cảm thấy ngực khó chịu, cứ nghèn nghẹn, rất không thoải mái. Ngày hôm sau đại nương chuyên may quần áo trong nhà liền đến, ta mới hỏi đại nương. Có phải hay không mẹ ta gọi bà tới à? Đại nương lắc đầu. À, không phải, là đại thiếu gia bảo tiểu nhân tới ạ. Nàng một bên đo bộ ngực của ta, một bên cười tủm tỉm. Đại thiếu gia đúng là cẩn thận quá. Tam tiểu thư đúng là nên đổi bộ đồ mới rồi. Đại nương đi rồi, ta nghĩ, cảm thấy hẳn là phải đi cảm ơn Tằng Nhan. Vì thế đi tìm hắn. Cảm ơn. Hắn hỏi ta, sao? Cảm ơn cái gì? Thì ngươi gọi người giúp ta may quần áo mới. À. Sau đó là im lặng một chút. Hắn nói. Không cần cảm tạ đâu. Chẳng qua là sợ ngươi nghẹn chết thôi. Ta cũng im lặng một chút. Sau đấy nói. Tằng Nhan, ngươi quá đáng lắm. Đi ở trên đường, ta thụt vai thấp giọng, mở cây quạt phe phẩy che ở trước ngực, hỏi Thúy Nhi. Này. Còn có thể nhìn ra chỗ này so với chỗ khác cao hơn một chút không? Thúy Nhi rì rầm. Ngay mặt không thể đâu. Bên cạnh thì có thể đấy. Vì thế, ta vội vàng kéo Thúy Nhi che bên cạnh ta, dắt theo nàng bám sát vách tường mà đi. Hai bên đều có che chắn. Lúc này đảm bảo không thể bị phát hiện rồi chứ. Lục Đắc Ý đi qua tử lâu lớn nhất trong thành, ta bỗng nhiên cảm thấy trên đầu có cái gì rơi trúng. Mà đau thì cũng không đau, chỉ có cảm giác hoa bay đầy trời. Thúy Nhi khoát tay giúp ta phủi này phủi nọ trên đầu, sau đấy đưa tới trước mặt ta vô cùng kích động. Ô, tiểu thư, là vỏ hạt dưa. Ta tức điên cả người lên. Vỏ hạt dưa bay trên trời không sao, lại rớt trúng đầu của ta cũng không sao. Mấu chốt, vỏ hạt dưa lại còn ươn ướt. Thứ này rớt lên đầu khiến ta cảm thấy ghê tởm. Ta lập tức ngẩng đầu, chống nạnh hướng về phía trước giống lên. Ai đấy? Là ai ném vỏ hạt dưa vào ta? Lầu hai có công tử ca nhô đầu, nhìn thấy ta hai mắt híp lại cười. À ha ha, đây là tiểu thư nhà ai mà giả trai thế này? Ta giật mình, quay đầu hỏi Thúy Nhi. Sao, hắn có thể nhìn ra chân thân của ta à? Thúy Nhi trợn mắt. Tiểu thư à, ta van cầu cô chống nạnh ưỡn ngực như thế này. Chỗ đó của cô thực sự cao như núi, chỉ có người mù mới nhìn không ra cô là con gái thôi. Ta mới lập tức rụt thân, lại ngẩng đầu. Ta tức giận nói với vị công tử kia. Ê, ngươi là con cái nhà ai thế hả? Ngươi lớn rồi, nhà ngươi không dạy cho ngươi là người có văn hóa, ăn hạt dưa không được phun lung tung à? Công tử kia ghé vào cửa sổ, cợt nhã hỏi. Vậy ngươi là con gái nhà ai? Người lớn... Nhà ngươi không có dạy ngươi tiểu thư khuê các không thể giả nam nhân đi rêu rao khắp nơi à? Ta có lòng tốt nhắc nhở hắn. Ta hỏi ngươi trước mà. Thôi được rồi, ta là nhị công tử thượng thư phủ, tới phiên ngươi đấy. Ta suy nghĩ một chút, nếu hắn xếp thứ hai, vậy ta cũng xếp thứ hai. Đã cùng là thứ hai, dễ dàng nói chuyện trao đổi hơn. Vì thế ta thong dong nói cho hắn. Ta là thủ phủ Tàng gia nhị tiểu thư. Hắn a một tiếng thực dài, xoay người nhìn trong cửa sổ, lại quay ra thăm dò hỏi ta. Ngươi là Tằng gia nhị tiểu thư? Giọng nói của hắn có chút kỳ quái, nghe qua tưởng như là hắn đang hỏi thăm về em gái vậy. Ta không kiên nhẫn khoát tay chặn lại. Đúng vậy, này, ta nói ngươi có phải là nên nói lời xin lỗi ta không hả? Hắn lung tung nói câu thực xin lỗi rồi lại hỏi. Thế ngươi có quen Tằng Nhan không? Ta cười. Thế vậy ngươi có biết thượng thư không? Hắn cười. Thế ngươi giả trai chuồn ra ngoài chơi như thế này, không sợ ca ngươi biết, phạt ngươi quỳ trước bài vị tổ tiên à? Ta chừng mắt nhìn hắn. Vậy ngươi ở bên đường phun hạt dưa, dính đầy nước miếng lung tung thì sao? Không sợ cha ngươi biết, phạt ngươi quét đường à? Hắn quay đầu hướng cửa sổ nhìn, giống như có ai đang nói gì đó với hắn. Sau đấy quay lại, đối với ta ngoắc tay. Ngươi lên đây. Ta đối với hắn lại ngoắc ngoắc tay. Ngươi xuống đây. Hắn hướng ta nháy mắt. Ca ngươi bỏ ngươi lên đi. Ta hướng hắn vỗ ngực. Tỷ ngươi bỏ ngươi xuống dưới. Bỗng nhiên, mí mắt có điểm giật giật. Hắn vừa nói cái gì cơ? Ca ngươi bỏ ngươi lên đi á. Ca ngươi. Xòa xòa ánh mắt, ta ngẩng đầu cẩn thận nhìn, thêm cái đầu lò lò từ cửa sổ. Sau khi thấy rõ cái đầu kia của ai, quạt trong tay ta bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Người kia đứng ở lầu 2 đối với ta ngoắc ngoắc ngón tay. Đi lên đi. Ta cảm thấy có từng trận âm phong đang từ bên người thổi qua. Ta mang Thúy Nhi từng bước thực chậm đi lên trên lầu. Khi đến giữa cầu thang, ta nhịn không được, quay đầu hỏi Thúy Nhi. Này, hay là chúng ta bỏ chạy đi? Thúy Nhi giúp đỡ đẩy cái mông của ta lên trước. Thôi đừng có nghĩ lung tung. Tiểu thư à, ta van cầu cô đấy. Cô không muốn ở lại tằng gia lăn lộn, nhưng mà ta còn muốn tiếp tục lĩnh bổng lộc của tằng gia mà. Ta kinh ngạc. Người đúng là cái đổ nhà đầu lừa đảo. Người cũng quá không biết lớn nhỏ đấy. Thúy Nhi tiếp tục thúc đẩy ta. Dù sao phát bạc cho ta cũng đâu phải là cô, là đại thiếu gia mà. Ta đúng là có điểm muốn khóc quá đi thôi. Ta hỏi Thúy Nhi. Thế ở quê nhà ngươi có muội muội à? Thúy Nhi có chút không rõ, ngây thơ đáp. Có một ạ. Làm sao thế? Không có việc gì. Thay ta ân cần thăm hỏi nàng thôi. Đến trên lầu, ta đi thực chậm về phía cánh cửa. Tảng Nhan ngồi trước bàn, mí mắt không nâng, vẫn cúi đầu nhìn ly rượu trong tay. Đưa lên miệng thảnh thơi uống, nhìn thế nào cũng là bộ dáng làm ra vẻ đàng hoàng. Thúy Nhi ở phía sau ta nổi lên bản tính háo sắc. Wow, đại thiếu gia vừa tôn quý lại mang vẻ ưu buồn như vậy, đúng là đẹp trai ngây người thật đấy. Ta dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống lầu. Nha đầu này đúng là điên rồi. Tằng Nhan giả bộ thâm trầm nãy giờ không có nói gì. Nhị công tử của thượng gia đã lên tiếng trước. Nhị muội à, đứng đó làm gì? Mau tới đây ngồi xuống đi. Ta lườm hắn một cái. Hắn ta bị làm cho nghẹn họng có chút không hiểu. Không phải ta xin lỗi ngươi rồi à, nhị muội? Ta nói không phải là chuyện quăng vỏ hạt dưa. Ồ, thế ngươi nói xem là cái gì? Ta nhíu mày chuyển đề tài hỏi hắn. Nhị công tử, ngươi nói xem, nếu cô nương còn chưa lấy chồng đã bị tên nam nhân oang oang gọi thẳng khuê danh, vậy nam nhân kia có phải thực không có gia giáo không? Nhị công tử cười đến cực kỳ sáng lạng. Đâu chỉ không có gia giáo mà còn là đồ lưu manh nữa ấy chứ. Ta vội vàng lên tiếng phụ họa. Đúng đúng, chính là đồ lưu manh. Đúng rồi, còn chưa có thỉnh giáo nhị công tử tôn tính đại danh. Nhị công tử cười như hoa. À, tại hạ Liễu Hành. Nhị muội có thể gọi ta là Liễu ca ca hoặc là Hành ca ca. Ta nhìn thấy bàn tay cầm ly rượu của Tằng Nhan run lên. Liễu Hành hỏi ta. Thế còn nhị muội? Ta chỉ chỉ Tằng Nhan. Thì ngươi hỏi ca ca của ta đi. Liễu Hành quay đầu nhìn phía Tằng Nhan. Tằng Nhan nâng lên mí mắt, ngắm ngắm. Sau đấy hạ mi xuống, liền đổi thành ta run run. Hắn miễn cưỡng trả lời Liễu Hành. Muội muội của ta, khuê danh là nhị muội. Liễu Hành hai má run lên. Thực sự gọi là nhị muội à? Ta nhìn hắn đắc ý. Ừ, đúng vậy, lưu manh. Ta đang cười đến đắc ý, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh băng băng của Tằng Nhan vang lên. Lại đây. Ta không nhịn được cả người run lên. Sự kiêu ngạo mới vừa rồi bay mất không còn một mảnh, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Liễu Hành thích thú nhìn chúng ta. Tằng Nhan một bên thong thả tự mình châm rượu, một bên không mặn không nhạt nói với ta. Muốn ăn cái gì, cố mà ăn nhiều một chút. Ngày mai ngũ nương đi miếu làm lễ tạ thần. Ôi mẹ ơi, hắn đe dọa ta rồi. Hắn tuyệt đối đang đe dọa mà. Liễu Hành kia vốn không biết rõ chân tướng ở bên trong, cho nên đầu đất ở bên cạnh chật chật lắc đầu cảm thán. Ca của ngươi đối với ngươi tốt thật đấy. Ngươi giả trai trốn ra ngoài chơi, hắn chẳng la mắng gì ngươi cả. Ta cố gắng nuốt xuống ngụm máu đang dâng tới cổ họng. Vật lộn một lúc, ta mặc kệ hắn, hỏi Tằng Nhan. Thế ta có thể gọi chút thức ăn à? Tằng Nhan hướng mắt. Ừ, tùy muội. Ta gọi tiểu nhị đến, kêu thật nhiều đồ ăn ngon. Lúc đang miệt mài ăn uống, ta nghe thấy Liễu Hành không ngừng phát ra âm thanh nghi ngờ. Ô, đùa gà đâu rồi? Vừa cúi đầu xuống không thấy nó đâu hết. Muội muội à, người thực sự là tay chân lanh lẹ đấy. Ơ, chân vịt đâu rồi? Ta mới cúi xuống ăn miếng cơm thôi, bị muội muội ngươi gắp đi rồi đấy à? Bánh rán đâu? Mới mở ra thôi mà mất tiêu. Không phải muội muội ngươi chứ, ta đâu có nhìn thấy ngươi ăn. Chẳng nhẽ ngươi không thèm nhai liền nuốt xuống đấy à? Liễu Hành à, ăn cơm không nói lời nào, ngươi chết có phải không? Ta cắn chặt răng làm như không thấy họ Liễu đang om sòm. Bên tai thì truyền đến tiếng Tằng Nhan hừ lạnh một tiếng. Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn trộm hắn. Không ngờ hắn đang ngạo nghễ nhìn ta. Ánh mắt lạnh tanh làm ta lạnh đến run cả người. Hắn bỗng nhiên mỉm cười. Từ từ mà ăn, ăn nhiều một chút, không đủ thì lại gọi. Ta thoáng chốc làm rớt đôi đũa trong tay. Tằng Nhan à, ăn bữa cơm thôi mà, không cần dọa người ta như vậy chứ. Trở lại trong phủ, ta rụt vai, muốn âm thầm chuồn về phòng mình, lại bị Tằng Nhan gọi đuổi theo. Hắn lạnh nhạt. Chỉ nhớ thực kém đấy, đi bên này. Ta dãy giụa. Nhưng mà mẹ ta ngày mai mới đi cơ mà. Hắn mang theo ta trở về phòng hắn. Ta chưa có nói bây giờ bắt ngươi nhìn ta ăn cái gì, chỉ là... Hắn híp mắt liếc ta. Nếu đã về nhà thì mau chóng đem mấy thứ đó bỏ ra đi, đeo mãi trên người mệt lắm mà. Ta không nhịn được, run lên cười gượng. Thứ gì cơ? Ngươi đang nói gì vậy? Hắn buông ta ra, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tự rót cho mình ly trà chậm rãi uống. Không chút để ý nói rằng, Tằng Ly à, là ngươi muốn tự mình lấy ra hay là muốn ta giúp ngươi lấy ra? Mặt ta đỏ lên. Tằng Nhan khốn kiếp, nam nữ thu thụ bất thân cơ mà. Tằng Nhan nhướng mắt. Ngươi không phải nói ngươi là muội muội của ta sao? Giữa ca ca cùng muội muội cần so đo nhiều thứ như vậy à? Ơ, ta đâu phải là muội muội của ngươi. Ngươi mà dám lục soát ta, ta nói ngươi sàm sỡ ta đấy. Hắn buông ly trà hướng ta đi tới. Ta hoảng hốt vội vàng lui phía sau. Ngươi muốn làm gì? Hắn chớp mắt. Mấy ngày trước có vị cao nhân vừa lắp giúp tấm giường gỗ cách âm, vừa vặn chúng ta thử xem hiệu quả cách âm thế nào đi. Ta nhấc chân muốn chạy. Ngươi đừng có lại đây. Tằng Nhan vén tay áo. Vậy ngươi tự mình động thủ. Ta cố nén đau đớn trong lòng, nghiến răng nghiến lợi từ trong tay áo bên trái lấy ra cái đùi gà. Tiếp tục đi. Tằng Nhan thảnh thơi ngồi xuống uống trà. Ta khẽ cắn môi, bắt tay với vào trong tay áo bên phải lấy ra chân vịt. Đừng có ngừng lại. Tằng Nhan thực đáng đánh đòn ra lệnh cho ta. Ta kiên trì trả lời hắn. Hết rồi. Tằng Nhan không thèm chớp mắt. Còn đấy. Ơ, thực sự hết rồi mà. Còn nữa. Thực sự không còn nữa mà. Thôi được rồi, để ta tự mình động thủ vậy. Ta chỉ còn nước run run từ bên hông lấy ra mấy cái bánh rán. Tằng Nhan nhìn ta. Tại sao lại ngừng lại? Ờ thì lần này thực sự là không còn mà. Tằng Nhan nhìn ngực của ta lắc đầu. Tằng Ly, đừng có dùng mánh khóe với ta. Ta mặt đỏ tai nóng, hận không thể đi qua đánh hắn. Ta thì có dùng mánh khóe gì đâu. Tằng Nhan khụ một tiếng. Tiếng ho hình như có chút hơi cố sức. Lỗ tai đỏ lên. Đừng tưởng rằng giấu ở chỗ kia ta không làm gì được ngươi. Ta cúi đầu nhìn nhìn ngực mình. Hắn không phải nghĩ chỗ này của ta giấu đồ ăn đấy chứ. Đại ca, đầu óc của ngươi xấu quá đi mà. Không thể vì chỗ này hơi to một chút mà nghĩ nó bị độ lên chứ. Nơi này sao giấu đồ ăn được? Phồng lên làm sao mà giấu? Hơn nữa rõ ràng chỉ có thể dùng để giấu ngân phiếu là tốt nhất thôi mà. Lòng ta cứng lại. Không có đâu, vốn là không có. Tùy ngươi tin hay không đấy. Tằng Nhan buông ly trà, đứng dậy đi đến trước mặt ta, dừng lại giơ tay phía ta. Ta nhắm mắt, dùng sức ưỡn ngực phía trước. Ta không tin ngươi thực sự dám chụp. Kết quả đợi một lúc, không thấy được móng vuốt của hắn. Chậm chậm mở mắt ra. Nhìn thấy bàn tay cách ngực nửa tấc lại chậm rãi ngẩng đầu. Ta không nhịn được hét lên. Tăng Nhan, ngươi chảy máu mũi kìa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net